Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 522. Chương 522. Thần bí tiên sinh. 2. Tiên sinh, thực sự đoán không ra là ai Hạ Vãn An. Ngay sau đó lại hỏi câu: Không có lưu tính danh sao? Không có, đối phương rất thần bí. Nói là ngài người ái mộ. Người ái mộ, ba chữ này suýt nữa không có đem Hạ Vãn An dọa đến tại chỗ cho quỳ. Đây là cái gì cẩu thí người ái mộ? Sợ không phải đến đảo loạn nàng vừa mới bắt đầu hạnh phúc hôn nhân tai họa a. Hạ Vãn An không hề nghĩ ngợi, liền ôm thật chặt trong lồng ngực của mình bộ kia Hàn Kinh Niên phái người đưa tới lễ phục. Cực kỳ trinh liệt mãnh lắc đầu, đã y phục này là hắn để ngươi cho, vậy ngươi còn mang về, trả lại hắn, ta không muốn, thật xin lỗi, Hạ tiểu thư, đối phương chỉ làm cho ta đem quần áo đưa tới, không có lưu cho của ta chỉ tính danh cùng phương thức liên lạc. Ta không có cách nào trả lại, cho nên ngài chỉ có thể ký nhận, nói, tặng lễ phục người, đem ôm hộp xốc lên, đem bên trong chỉnh chỉnh tề tề gấp lại lấy quần áo. Đưa tới Hạ Vãn An trước mặt nhìn thoáng qua, chỉ một cái liếc mắt, Hạ Vãn An trái tim liền đột đột đột nhảy mạnh hơn. Cái này mẹ nó không phải quần áo à, cái này rõ ràng là kim cương núi. Quần áo váy tất cả đều là chui, mà là không phải nước chui, là thật chui, mà lại y phục này, cùng nó nói là lễ phục, không bằng nói là một cái tác phẩm nghệ thuật. Cái này mẹ nó cái nào thổ hào, ăn nhiều chết no, đưa nàng một đống nhân dân tệ a. Hạ tiểu thư, nếu như không có vấn đề gì, ta đem lễ này phục buông xuống, liền đi trước. Hạ Vãn An thấy tặng lễ phục người đem hộp hướng chân mình bên cạnh vừa để xuống. Thật xoay người đi, vội vàng mở miệng kêu hắn lại. Người thật không biết cái này thần bí tiên sinh là ai chăng? Thực sự rất xin lỗi. Hạ tiểu thư, ta thật không biết. Hắn chỉ nói hắn là của ngài hâm mộ người. Yêu ngài yêu chết đi sống lại tê tâm liệt phế. Nghĩ ngài nghĩ ăn không biết vị đêm không ăn giấc. Nghe nói như vậy Hạ Vãn An chỉ cảm thấy toàn thân mất một lớp da gà. Cái này mẹ nó đến cùng là ai a? Buồn nôn như vậy. Cái gì chết đi sống lại tê tâm liệt phế. Cái gì ăn không biết vị đêm không ăn giấc a? Đúng, Hạ tiểu thư, vị kia thần bí tiên sinh còn nói một câu. Hắn nói ngài nhất định rất hiếu kỳ hắn là ai. Đợi đến duyên phận đến, hắn tự nhiên sẽ xuất hiện tại trước mặt ngài. Hắn còn nói, chờ hắn xuất hiện ngày đó, để ngài chuẩn bị kỹ càng tiếp nhận hắn thật sâu yêu thương. Thật sâu yêu thương, xác định không phải thật sâu ác ý sao? Hạ Vãn An nhìn xem quay đầu bước đi tặng lễ phục người. Lại nhìn một chút bên chân một hộp lớn kim cương, xoắn suýt trong chốc lát. Cuối cùng vẫn là khom người ôm kia một hộp lớn kim cương. Đi toilet thay quần áo. Tại Hạ Vãn An thân ảnh biến mất tại cửa phòng rửa tay lúc. Tứ quý khách sạn đại đường nơi hẻo lánh nào đó cà phê trước bàn. Một người mặc dương váy. Mang theo một đỉnh hắc sa mũ trung niên nữ nhân. Bộ dạng phục tùng cười khẽ một tiếng. Cô bé kia có chút ý tứ. Tỷ tỷ chỉ là cái kia họ Hạ nữ hài tử. Ngồi tại trung niên nữ nhân đối diện là một cái nhìn so với nàng muốn lão thập tuổi nữ nhân. Nhưng mở miệng kêu lại là tỷ tỷ nàng. Nàng tiến hội trường trước đó. Người thị giả kia hiển nhiên là bị người mua được. Cố ý đụng nàng. Sau đó đem rượu đổ nàng một thân. Muốn đưa nàng ngăn ở bên ngoài hội trường mặt. Kết quả phản ứng của nàng thực sự nếu như ta ngoài ý muốn. Thế mà đem cái kia hãm hại nàng người, khảo tại trên người mình có ý tứ, thật đúng là cái có ý tứ nữ hài tử. Ta thích nàng, cái kia mang theo hắc sa mũ nữ nhân, nhẹ cười cười, lại mở miệng, khoảng cách giám thưởng hội thời gian đã không sai biệt lắm a. Chúng ta chuẩn bị nhập hội trận đi, đúng, ngươi đi an bài xuống, ta muốn ngồi ở kia cái nữ hài tử bên người. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.